Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Phần 427. 427. Hiệp trợ điều tra một đột phát án kiện. Hiệp trợ điều tra. Nghe được Văn Dạ Nam nói, Hàn Ngữ Hâm không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá nàng vẫn là một chút ý thức gật gật đầu. Lúc này, một bên Lư giáo thụ chần chờ một chút, quay đầu vỗ vỗ Hàn Ngữ Hâm bả vai. Ngữ Hâm, ngươi đi đi, hẳn là không có gì sự tình. Vạn nhất có việc, ngươi liên hệ ta. Lư giáo thụ ở đế đô cũng là danh nhân, cũng có không ít người mạch quan hệ. Hắn nhưng thật ra không hy vọng Hàn Ngữ Hâm xảy ra chuyện gì. Bất quá, có thể kinh động Văn Dạ Nam, rốt cuộc là sự tình gì đâu. Hảo, ta đã biết, giáo thụ ngươi mau trở về đi học đi. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Lư giáo thụ, cười cười. Quay đầu lại nhìn nhìn Văn Dạ Nam. Văn cảnh sát, chúng ta đi thôi. Hảo, Văn Dạ Nam vẫn luôn đang âm thầm chú ý Hàn Ngữ Hâm nhất cử nhất động. Nghe được nàng trả lời, Văn Dạ Nam lập tức gật gật đầu, nghiêng thân mình, làm cái thỉnh thủ thế. Đế đô hình sự bộ khoảng cách nhân văn học viện lộ trình khá xa, mà Văn Dạ Nam hôm nay khai chính là chính mình xe, ngồi ở xe xếp sau tòa thượng. Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Văn Dạ Nam không nói chuyện, nàng cũng không biết nên hỏi cái gì. Đường xe sắp chạy đến hình sự bộ đại lâu thời điểm, Văn Dạ Nam rốt cuộc lần đầu tiên mở miệng, thanh âm thực thanh lãnh. Đúng rồi, Hàn đồng học, chúng ta nơi này quy củ, hiệp trợ điều tra khả năng yêu cầu 24 giờ. Trường học bên kia ta đều thông chi, ngươi hiện tại có hay không cái gì muốn thông chi người? Tỷ như ngươi thân nhân bằng hữu gì đó, tới rồi dò hỏi trong phòng, ngươi máy truyền tin sẽ bị che chắn rớt, liền không thể cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Nga, nghe được Văn Dạ Nam nói, Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là hiệp trợ điều tra mà thôi. Nàng cũng không có làm trái pháp luật sự tình, sợ cái gì? Bất quá 24 tiếng đồng hồ a, kia hôm nay buổi tối liền không thể đi đế quốc chiến trường. Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ, vẫn là cấp phó Tuyệt đã phát một cái tin tức, nói cho chính hắn hôm nay buổi tối có việc nhi không thể đi đế quốc chiến trường. Dư thừa nói, Hàn Ngữ Hâm chỉ tự không đề cập tới, nàng luôn luôn thói quen chính mình sự tình chính mình xử lý. Cũng không tưởng bởi vì một chút việc nhỏ nhi liền kinh động phó Tuyệt. Hảo, ta đã biết, vậy, ngày mai buổi tối, không gặp không về. Phó Tuyệt thực mau cấp Hàn Ngữ Hâm trở về một cái tin tức. Nhìn đến hắn tin tức, Hàn Ngữ Hâm không khỏi hơi hơi mỉm cười, trong mắt đều là ôn nhu nhan sắc. Cấp bạn trai gửi tin tức đâu? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm ánh mắt, Văn Dạ Nam nhẹ giọng hỏi một câu. Ân, Hàn Ngữ Hâm ngẩng đầu cười cười. Văn cảnh sát thật là quan sát tỉ mỉ, còn hảo, thói quen nghề nghiệp mà thôi. Văn Dạ Nam lúc này đã đem xe chạy đến hình sự bộ dưới lầu. Lúc sau hắn liền một đường ngựa quen đường cũ đem Hàn Ngữ Hâm đưa tới một khoa số 1 dò hỏi trong phòng. Vào cửa phía trước, dựa theo quy củ, dỡ xuống Hàn Ngữ Hâm máy truyền tin. Hơn nữa làm lệ hành ân kiểm mani toàn bộ dò hỏi thất không lớn. Bốn phía tường làm đặc thù xử lý đều là mềm mại. Góc tường thượng che kín các loại theo dõi thiết bị. Ở dò hỏi thất ở giữa có một chương nguyên hình cái bàn, bao màu đen bên ngoài, mà cái bàn hai bên có hai chương cố định ghế tròn. Ngồi đi, Văn Dạ Nam lúc này đã bỏ đi chính mình màu đen áo gió. Lộ ra bên trong mặc lam sắc hình sự bộ chế phục. Hàn Ngự Hâm ngoan ngoãn ngồi xuống Văn Dạ Nam đối diện. Lúc này, có một người gõ cửa đi đến. Cấp hai người cầm hai ly nước chanh. Muốn hay không uống trước thủy? Văn Dạ Nam nâng lên đôi mắt, mỉm cười nhìn Hàn Ngự Hâm. Hết chương.